bảo bối đáng yêu của Tổng Giám đốc Thần Bí. Chương 90, Mưu đối mưu. Gocchuyenaudio.com. Bảo Ngọc có cảm giác được không khí trở nên khác thường ngay sau khi cô hỏi Tiêu Dật thì lấy làm kỳ lạ. Liếc qua bên trái thấy sắc mặt lạnh băng của Lãnh Ngạo và cô thấy được khóe miệng anh ta cũng có vết thương như Tiêu Dật khiến cô sửng sốt. Không lẽ hai người này lại trùng hợp bị thương cùng một chỗ hay sao? Không cần Bảo Ngọc phải ngồi suy đoán giữa Tiêu Dật và Lãnh Ngạo đã xảy ra chuyện gì. Thì Liệt Diễm đã cười cười lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của cô. Chấm, Bảo Ngọc, em không cần lo cho cậu ta chỉ là một sự cố tai nạn nhỏ thôi. Bảo Ngọc gật đầu có điểm hiểu lại có chút không hiểu và nghi ngờ về sự cố tai nạn có liên quan tới vết thương mà Lãnh Ngạo bị hay không. Cô tò mò, thắc mắc vừa muốn hỏi thêm thì Hàn Phong đã lên tiếng. Nãy giờ tôi đã cho các cậu nghe đoạn ghi âm và kể sơ qua mọi chuyện xảy ra từ lúc tôi đến đây. Bây giờ các cậu nghĩ sao? Việc này đáng nhẽ là việc của riêng cá nhân tôi, ngay cả Gia Kiệt và Gia Huy tôi cũng không muốn hai đứa nó dính vào. Anh trai, âm thanh đồng loạt phát ra từ miệng của Gia Huy. Gia Kiệt vừa phát ra đã bị Hàn Phong lạnh lùng lườm buộc im lặng. Anh liền tiếp tục nói. Nhưng tôi biết nếu giấu hai đứa về sự thật cái chết của cha mẹ và mối thù cùng thân thế liên quan rất lớn tới hoàng gia anh là không công bằng. Mà ba người các cậu là những người đã từng cùng tôi trải qua sinh tử và Bảo Ngọc cũng không muốn tôi dồn gánh nặng vào người mà lên cho mọi người biết. Để cùng bàn bạc, tên bá tước dâu cũng không phải dạng vừa. Ông ta là người âm hiểm lại gian trá không dễ gì để chúng ta nắm được sơ hở đâu. Câu nói này của Ellen khiến mọi người càng thêm suy nghĩ, bọn họ cũng biết lão cáo già đó đã thể giấu bí mật tội ác này lâu như vậy thì không thể dễ dàng lật tẩy được bộ mặt thật của ông ta. Bảo Ngọc vươn tay với tới đĩa trái cây trên bàn thì Hàn Phong đã cầm đĩa đưa trước mặt cho cô lấy. Cầm miếng táo cắn một miệng, cảm giác ngọt nơi đầu lưỡi lan tỏa, cô cười tươi mở miệng nói. Nếu ông ta đã tốn công bày tính âm mưu này suốt 20 năm trời thì chúng ta vẫn sẽ thuận theo tiếp tục giúp ông ta hoàn thành, nhưng là chúng ta sẽ lập thêm một âm mưu khác khiến ông ta tự đắc khi thành công và ngay lúc đó sẽ cho ông ta một đòn chí mạng đầy bất ngờ. Mọi người đã quá quen với thái độ cương triều đầy ôn nhu của Hàn Phong đối với Bảo Ngọc nên không thấy ngạc nhiên mấy, nhưng là kinh ngạc trước lời nói của Bảo Ngọc. Thấy được ánh mắt ngờ vực của mọi người, Bảo Ngọc quay đầu nhìn Hàn Phong xem anh có giống bọn họ không, chỉ thấy anh cúi đầu cắn miếng táo trên tay. Cô thản nhiên mở miệng, bảo bối dù bất cứ ai nghi ngờ khả năng và tài trí của em, nhưng là đối với anh em là sự tin tưởng tuyệt đối nhất. Bảo Ngọc mỉm cười để chứng minh cho lời nói của mình, cô bắt đầu bày ra chi tiết kế hoạch một cách rất tỉ mỉ. Mọi người đều tập trung lắng nghe. Chấm, Lê từng nói ở chương trước là Lê có một số việc riêng cần thời gian sắp xếp trong 2-3 tuần, có khả năng cô ra chương mới hoặc ra chậm. Hiện tại mọi việc cũng đã sắp ổn thỏa rồi, một tuần nữa Lê sẽ post chương mới như lúc trước một tuần. 2CC ơn M, N vẫn luôn ủng hộ Lê, chuyện 130C sẽ hoàn nhé. Chiều tối những con chim bay lượn trên trời tìm đường về tổ. Sắc trời hoàng hôn đẹp rực rỡ, những áng mây trắng bây giờ đã đổi sang màu vàng cam nhạt. Từng làn gió buổi chiều thổi qua những hàng cây lá đung đưa. Cả những ngọn cỏ cây bên đường cũng bị lay động. Gia Huy và Gia Kiệt lái chiếc Porsche Audi S thể thao đen rời khỏi biệt thự để đi làm việc theo kế hoạch của Bảo Ngọc. Ellen và Liệt Diễm cũng rời đi ngay sau đó. Họ muốn tạo một cơ hội để vào được trong cung điện hoàng gia anh. Theo tin tức mà Gia Kiệt đã xâm nhập vào dữ liệu nội bộ bên ngoại giao nước Anh thì tối mai cung điện Hoàng gia Anh sẽ tổ chức một yến tiệc để tiếp đón vợ chồng E. Simon thuộc Đại sứ quán bên nước Pháp sẽ sang thăm. Vì thế Liệt Diễm và Ellen cần đến trao đổi với một trong những khách mời có thể tham gia bữa tiệc đó để lấy thiếp mời. Cùng lúc đó thì bà Tước Dâu cũng gọi điện bảo Hàn Phong đến dùng bữa tối và muốn cho anh xem mặt kẻ thù vào ngày mai. Bảo Ngọc quyết định đi cùng Hàn Phong vì cô cần tìm thêm một số thứ chứng cứ hữu ích của lão bá tước để cho kế hoạch của cô được hoàn hảo. Đêm đến, mây đen giăng kín trời. cơn mưa ập đến bất chợt khiến mặt đường trở nên ướt át. Một chiếc xe đen tiến vào trong khu nhà biệt thự to lớn nguy nga. Xe dừng lại, có người ra mở cửa xe che dù chờ sẵn. Bảo Ngọc bước xuống xe. Hôm nay cô chọn một bộ váy hở vai màu hồng nhạt. Váy được xếp tầng có in kim tuyến hình bông hoa hồng tạo lên phong cách trang nhã. Phi mị, khoác tay Hàn Phong tiến vào bên trong liền nhìn thấy bá tước dâu đi tới. Khi ông ta liếc nhìn thấy Bảo Ngọc thì ánh mắt có phần nghi hoặc nhìn Hàn Phong hỏi. Đây là Cách Trương.